Chương 1949, có phải hay không muốn ta? Diệp Hoản Hoản câu kia thân ái vừa dứt lời xuống, Bác Đấu cùng Thất Tinh hai người nhất thời cả người nổi da gà lên. Hít, cùng một ông chủ xưởng dám nói chuyện, yêu cầu ôn nhu như vậy sao? Bác Đấu gãi đầu một cái, một mặt không cách nào hiểu được. Diệp Hoản Hoản tâm tình cực kỳ tốt, căn bản không để ý hai người, tự mình tiếp tục mở miệng, làm sao đột nhiên cứ gọi điện thoại cho ta gần đây thế nào, có cái gì dị thường không? Điện thoại di động đầu kia truyền tới nam nhân nghiêm túc đúng đắn nhưng không cách nào che giấu trong giọng nói nhu ý âm thanh. Không có à, hết thể đều tốt, đúng rồi, còn chưa kịp cảm ơn ngươi đây, cảm ơn lễ vật của ngươi, ta đặc biệt thích, thật sự là quá thân thiết rồi. Diệp Hoản Hoản vui vẻ nói xin lỗi. Tư Dạ Hàn biết nàng nói là giúp nàng đưa nhóm hàng kia, nguyên bản còn có chút ảo não chính mình tựa hồ đối với nàng quá mức dung túng, nhưng là bây giờ, nghe ngữ khí vui vẻ của nữ hài, về điểm kia không đáng kể hối hận liền hoàn toàn biến mất không còn dấu tích. Ừm. Bị hung hăng khen ngợi một phen nam nhân rõ ràng trong lòng đã là xuân về hoa nở, lại dè đặt mà chỉ nói một cái chữ ừ về phần một bên chờ. Diệp Hoản Hoản nghe điện thoại hai người Bác Đấu góp ở bên tai Thất Tinh lẩm bẩm. Ông chủ xưởng giấm lễ vật, ông chủ xưởng giấm có thể đưa cái gì một thùng giấm sao? Thất Tinh mặc dù cũng không biết ông chủ xưởng giấm này là ai, bất quá cũng không chú ý bao nhiêu. Mãi đến Diệp Hoản Hoản nâng cầm lên, mềm giọng hướng về phía điện thoại di động đầu kia làm nũng. Sách, ban đầu cho ngươi cứng rắn nhét dãy số đều không để ý ta, hiện tại lại có thể sẽ chủ động gọi cho ta, có phải là không nhớ ta nữa hay không? À, vốn là trước mặt đối thoại cũng còn tờ hờ tờ bình thường. Nghe đến đó, Thất Tinh quét ngẩng đầu lên, Bác Đầu cũng đầy mặt kinh sợ. Cho đối phương cứng rắn nhét dãy số còn hỏi hắn có nhớ chính mình hay không, đối thoại này dường như không đúng lắm chứ? Không, tỉnh táo một chút, Phong tỷ nói chuyện với ai đều không đúng đắn như vậy, nhất định là bọn họ đa tâm. À, ta rất nhớ ngươi a, buổi tối thấy đều không ngủ ngon, ta có thể hay không tới ngươi nơi đó ngủ à? Diệp Hoản Hoản gục xuống bàn, mặt mày ủ rột mở miệng, giọng nói kia có thế mềm mại, có thế mềm mại. Thật ra thì là nàng căn nhà ma kia quá nghiệp chướng, nàng tới Độc Lập Châu sau liền không có làm sao ngủ qua tốt. Thấy mặt khác lần trước nhìn thấy Tư Dạ Hàn nhức đầu sau, nàng cũng có chút lo lắng tình huống của hắn, thật vất vả mới đem hắn dưỡng hảo, nếu là trở về lại trước đây bộ dáng, nàng kia chẳng phải là muốn thua thiệt chết rồi. Một bên vốn đang tính bình tĩnh Bắt Đầu cùng Thất Tinh vạn vạn không nghĩ tới Diệp Hoản Hoản lại đột nhiên đua xe, hai người trực tiếp trợn tròn mắt. Buổi tối một ngủ chung bọn họ nghe được cái gì? Cái này chung quy không phải là hiểu lầm rồi đi? Phong tỷ lúc nào cùng một cái ông chủ xưởng giấm lấy cùng nhau? Nàng một bên cấu kết kỷ hoàng, một bên treo chọc Tu La chủ, lại còn có tinh lực cong lấy sau lưng bọn họ vẩy vẩy một cái ông chủ xưởng giấm điện thoại di động đầu kia. Tư Dạ Hàn coi như giờ phút này không thấy được, cũng có thể trong tưởng tượng nữ hài mềm mại biểu tình cùng trong mắt sáng chói rào hoạt, một giây kế tiếp cơ hồ liền muốn không bị khống chế trở về một tiếng được. Tư Dạ Hàn, không cho nghịch ngợm. Diệp Hoản Hoản bất mãn mà bĩu môi một cái, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Diệp Hoản Hoản lại cùng Tư Dạ Hàn cầu nhau nói nư a nga y, mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Mà trong phòng Bắt Đấu cùng Thất Tinh đã thành điêu khắc chẳng rồi. Diệp Hoản Hoản ngẩng đầu lên, có chút ngoài ý muốn, ồ, hai người các ngươi còn chưa đi à? Bắt Đầu kinh ngạc đến ngây người. Phong tỷ ngươi chừng nào thì lại dụ dỗ một cái ông chủ xưởng giấm Độc Lập Châu này là ai? Diệp Hoản Hoản cười híp mắt mở miệng, có rảnh rỗi bắt quái ta như vậy, không bằng mấy cái nhiệm vụ này ngươi đi giúp ta làm.